Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, hệ thống thăng cấp. Cầu cao võ chương 1195 hệ thống thăng cấp. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Rượu đủ cơm no, Trấn Thiên Vương nói rất nhiều. Tinh thần lực chất biến. Hắn không biết như thế nào cấp tốc thuế biến. Cái này phải dựa vào thời gian đi mài. Đại đạo có bao xa? Hắn cũng không biết. Bất quá hắn biết, 30 vạn mét về sau, có thể nhìn thấy thứ một cánh cửa. Đến cùng là cái nào tòa môn hộ? Nhìn ngươi am hiểu cái gì? Thứ hai cánh cửa, kia đến 60 mét về sau. Thứ ba phiến, hắn không biết. Từ cái này đó có thể thấy được. Lão gia hỏa thấy được thứ hai cánh cửa, về phần có hay không đánh vỡ, Phương Bình không muốn đi đoán, khả năng có, khả năng không có, cho nên đến thiên vương cảnh về sau, 2 vạn mét có một lần 0.1 lần tăng phúc. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi một câu, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, 30 vạn mét. Không sai biệt lắm liền có 4 lần tăng phúc. Phá vỡ một cánh cửa về sau, đã không còn tăng phúc. Bất quá ngươi lực lượng sẽ dần dần quy nhất. Các loại lực lượng bắt đầu dung hợp. Dung hợp nhiều ít, xem chính ngươi, lấy cái gì lực lượng làm chủ. Nhìn ngươi am hiểu, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Hắn cũng không quá để ý cái này. Hắn hiện tại cũng không đi con đường này. Bất quá đánh vỡ tam tiêu chi môn, không đi đại đạo. Phương Bình trong lòng trầm ngâm, chẳng lẽ nói, chính mình không có cách nào đánh vỡ môn hộ. Vẫn là nói, nhất định phải dùng phương pháp khác. Cùng Thương Miêu cùng một chỗ ngao du bản nguyên, đi tìm chân chính môn hộ, đánh vỡ môn hộ, hoàn thành thuế biến, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương bọn hắn đánh vỡ giống như đều là môn hộ hình chiếu. Phương Bình hoài nghi, chính mình chưa chắc có hình chiếu xuất hiện. Nếu là không có, kia muốn hoàn thành 3 lần thuế biến. Hắn phải đi đánh vỡ chân chính môn hộ mới được. Cái này còn có chút xa. Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa. Cuối cùng mới nói, kia dung hợp địa cầu cường giả. Bản nguyên cường giả, có mấy người? Ngoặc kép, dung hợp địa cầu thành thị. Trấn Thiên Vương rơi vào trầm tư bên trong, nghĩ nửa ngày mới nói, năm đó cổ võ giả, kỳ thật đều ở địa cầu quật khởi. Bản nguyên dung hợp cụ hiện vật, đây cũng là rất nhiều người đều sẽ làm. Dung hợp địa cầu thành thị. Trấn Thiên Vương hồi tưởng một trận, chậm rãi nói, Đông Hoàng giống như dung hợp qua, về sau gà chó lên trời. Đạo trường của hắn, năm đó không ít người chính là đi theo hắn cùng một chỗ thành đạo. Thú Hoàng dung hợp qua, bất quá Thú Hoàng năm đó dung hợp tựa như là trong bể khổ một chút hòn. Đạo, Nhân Hoàng khả năng làm qua, hậu kỳ hắn trưởng nhân giới, khả năng làm qua việc này. Thần Hoàng tương đối thần bí, một mực tại trong, tiếp xúc không sâu, diệt. Diệt khả năng cũng đã làm, bất quá cuối cùng hắn giáng lâm thế giới tựa như là thiên giới. Nghĩ nghĩ, Trấn Thiên Vương lại nói, về phần khai sáng bản nguyên vị kia. Ta cũng không phải là rất rõ, chưa quen thuộc, năm đó gặp qua một lần, cũng chỉ là gặp mặt một lần thôi. Ngoặc kép, hắn liệt kê không ít người. Phương Bình nhíu mày, còn không phải một cái hai cái, mấy người. Đông Hoàng, Thú Hoàng, Nhân Hoàng, Diệt, Thần Hoàng, khai sáng bản nguyên vị kia. Những người này cũng có thể. Bởi như vậy, vậy liền không dễ phán đoán. Phương Bình không có hỏi lại xuống dưới. Tiếp tục uống rượu chuyện phiếm. Cáo biệt Trấn Thiên Vương. Tiếp xuống 2 ngày, Phương Bình vẫn còn tiếp tục dung hợp Ma Đô. Ma Đô quá lớn. Dung hợp không phải trong thời gian ngắn sự tình. 2 ngày sau, Phương Bình không sai biệt lắm đem Ma Đô đại khái hình dáng dung hợp tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. mà hai ngày này, Ma Đô bên này, thực lực võ giả cũng là liên tục tăng lên. Từng vị võ giả đột phá cảnh giới, càng ngày càng mạnh. Ma Đô vốn là võ đạo cường giả căn cứ, nơi này võ giả rất nhiều. Hoa Quốc bây giờ võ giả hơn ngàn vạn người, Ma Đô võ giả vượt qua 200 vạn, mà cao phẩm võ giả, Ma Đô cũng chiếm cứ Hoa Quốc khoảng 1/3. Lần này, càng là có đại lượng cao phẩm, tăng lên cảnh giới, càng ngày càng mạnh, bao quát ma võ một số người, lần này đều có tiến bộ. Đại đạo buông lỏng, trước đó gần sát nhân gian, một chút cửu phẩm cảnh võ giả, ngày đó nắm lấy thời cơ, một ngày đi ra mấy trăm mét đều không hiếm lạ. Hai ngày sau, năm nguyệt 18 hào, một ngày này, chẳng những Ma Đô dung hợp thành công, hệ thống trải qua 6 ngày, một ngày này hoàn thành thăng cấp, thiên đảo, trong phòng tu luyện. Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút, mở mắt, vừa mới một khắc này, hệ thống hoàn thành thăng cấp, không còn Hắc Bình Phong, mà lần này Phương Bình lại là ít một chút ngày xưa kích động, càng nhiều vẫn là lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Hệ thống, cái đồ chơi này cung cấp cho mình rất nhiều trợ giúp. Nếu là tử vật coi như xong, nếu là đến cuối cùng, cái đồ chơi này liên lụy đến một chút cường giả vô địch, kia chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, nhìn về phía hệ thống số liệu. Lần này không biết có gì biến hóa. Tài phú, 1.050 ước điểm. Khí huyết, 2.920.000 tạp, 2.920.000 tạp. Tinh thần, 22.999 hách. 22.999 hack. Bản nguyên đạo cộng 150%, ngoại đạo. Bản nguyên thế giới 699 mét. Chiến pháp, Trảm Thần Đao pháp cộng 9%. Bản nguyên khí chuyển đổi 10 vạn điểm, mây. Bất diệt vật chất chuyển đổi 1 vạn điểm, nguyên. Năng lượng bình chướng 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên phân tích chi tiết, 1.000 vạn trừ 1 ước điểm, thứ. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm, thứ. Quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực. Nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, lực lượng trưởng khống, 80%. Cực hạn bộc phát, 6.050.240 tạp, 7.562.800 tạp. Phương Bình cau mày, rơi vào trầm tư. Quy nhất, không có hưng phấn, chỉ có ngưng lông mày. Hệ thống ra chức năng mới. Quy nhất, cái này cùng hắn đoán có chút tương tự. Thế nhưng là, cái này cái gọi là chuyển đổi. Không thể nghịch chuyển, đến cùng có ý tứ gì? Linh thức đạo, nhục thân đạo, Phương Bình tự lẩm bẩm. Hắn giống như có chút đã hiểu. Trấn Thiên Vương nói qua, đến phá 8, đều tại lực lượng quy nhất, lực lượng chủng loại lại nhiều. Đến cuối cùng, không ở ngoài biểu hiện ra hai loại hình thức. Một loại là tinh thần lực lực lượng, một loại là nhục thân lực lượng. Kỳ thật cũng là khí huyết lực lượng. Cái này cái gọi là quy nhất. Chính là đem hai loại sức mạnh lẫn nhau chuyển đổi sao? Không thể nghịch chuyển, đây là nói. Chuyển đổi về sau, liền không cách nào lại chuyển đổi trở về. Linh thức đạo, là ta khí huyết chuyển đổi thành tinh thần lực về sau. Ta sẽ trở thành tinh thần lực một đạo người tu luyện. Ngoặc kép, mà nhục thân đạo, chuyển đổi sau, ta có thể sẽ trở thành bá thiên đế cường giả như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày, lần này hệ thống chức năng mới xuất hiện, hắn có chút không quá xác định, chính mình nên sử dụng hay không. Rất sớm trước đó, Phương Bình kỳ thật liền biết một cái đạo lý, lệch khoa quá nghiêm trọng, chưa chắc là chuyện tốt. Lý lão đầu lệch khoa liền so sánh nghiêm trọng, Cực đạo tứ đế bên trong Bá Thiên cùng Diệt Thiên Đế cũng lệch khoa so sánh nghiêm trọng. Dựa theo hệ thống mới ra công năng, cái này rõ ràng là để Phương Bình cũng bắt đầu lệch khoa. Một hách tinh thần lực chuyển đổi thành 100 tạp khí huyết. Cái này nói hẳn là cơ sở khí huyết cùng cơ sở tinh thần lực. Chuyển đổi về sau, hắn cơ sở khí huyết khả năng cao tới 500 vạn hơn tạp. Nếu là bản nguyên tăng phúc còn có thể lại dùng, kia Phương Bình trực tiếp có phá bảy thực lực, dụ hoặc, hấp dẫn cực lớn, còn nếu là khí huyết chuyển đổi thành tinh thần lực của hắn rất nhanh cũng có thể đạt tới 5 vạn nhiều hách. 5 vạn nhiều hách, đó cũng là phá bảy thiên vương tinh thần lực. Đến lúc đó, Phương Bình tinh thần lực vô cùng cường đại, không cần nhục thân. Cũng có thể ngưng tụ ra cường đại tinh thần thể. Tại bản nguyên thế giới, tại thế giới tinh thần, có thể phát huy càng cường đại. Hắn có thể đột nhập bản nguyên, diệt sát địch nhân tinh thần lực. 5 vạn nhiều hách tinh thần lực người tu luyện. Giống như cũng là có bản nguyên tăng phúc, nhục thân không có tăng phúc, tinh thần lực sẽ xuất hiện tăng phúc. Kể từ đó, tăng phúc về sau hắn, tinh thần lực thì càng cường đại. Điểm này là nhục thân một đạo không cách nào so sánh. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên tăng phúc chỉ tăng phúc một hạng. Nếu không nhục thân, nếu không tinh thần lực, nhìn ngươi thiên về điểm là cái gì? Chủ yếu đi cái gì con đường? Cả hai không sai biệt lắm tình huống dưới. Đồng dạng tăng phúc đều là nhục thân. Thiên về tinh thần lực nhiều, liền sẽ đối, đúng, tinh thần lực tiến hành tăng phúc. Kể từ đó, tăng phúc sau Phương Bình, tinh thần lực sẽ vượt qua là 10 vạn hách. Dựa theo thực lực, cùng ngàn vạn tạp phá bảy cường giả cũng kém không nhiều cường đại. Nói một cách khác, hiện tại Phương Bình, một khi tiến hành chuyển đổi, hắn sẽ trở thành phá bảy cường giả. Nhưng mà hắn đi ra đạo, khả năng thì tương đương với cực đạo bên trong một loại. Phá 8 cường giả, lực lượng cũng trả lại 1. Cuối cùng quy nhất kết quả cũng là như thế sao? Nếu không nhục thân, nếu không linh thức, không, phá 8 giống như muốn càng toàn diện một chút, chẳng lẽ nói. Ta cái đồ chơi này là cực đạo thiên đế lưu lại. Ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc. Hệ thống cho hai loại lựa chọn, hẳn không phải là cực đạo thiên đế, cực đạo bình thường chỉ có một loại lựa chọn. Vì sao hệ thống sẽ xuất hiện kết quả như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Vì cái gì? Vì sao lại có quy nhất đi một đạo lựa chọn? Lực lượng quy nhất, đây là Phương Bình theo đuổi, cũng là tất cả cường giả theo đuổi. Có thể Phương Bình theo đuổi không phải lực lượng lệch khoa. Hắn cần chỉnh thể bên trên cường đại, nhưng bây giờ, hệ thống lại là xuất hiện mới lựa chọn. Quy nhất về sau, Phương Bình rất nhanh sẽ trở thành phá bảy cường giả, là hệ thống không cách nào cung cấp càng cao cấp hơn lực lượng. Loại kia toàn diện quy nhất tính chất năng lượng, vẫn là nói, hệ thống người chế tạo, kỳ thật cũng không đi đến một bước kia, không có tiến hành toàn diện quy nhất. Lực lượng có sai lầm. Ngoặc kép, lần này Phương Bình thật nhức đầu. Hệ thống thăng cấp về sau xuất hiện một cái để cho người ta nhức đầu lựa chọn. Tiếp tục đi con đường của mình, vẫn là tiến hành quy nhất. Tinh thần lực chuyển đổi thành khí huyết. Hắn cơ sở 500 vạn hơn tạp. Bản nguyên đạo nếu là có thể còn mượn dùng, đó chính là phá bảy. Không thể mượn dùng, hắn bản nguyên thế giới hẳn là còn có thể dùng. Tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng có hy vọng phá bảy. Tự thân lực lượng phá bảy. Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Có lẽ cũng không cần nhất định phải cực đoan như vậy. Ta còn là có thể lựa chọn để cả hai cân bằng. Tinh thần lực của ta một mực yếu tại khí huyết. Có lẽ ta có thể dùng cái này công năng, để cả hai đạt tới một cái cân bằng tình trạng, không còn xuất hiện lực lượng mất cân bằng. Ngoặc kép, đây coi như là loại thứ ba lựa chọn sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết, đây có phải hay không là hệ thống ẩn tàng loại thứ ba lựa chọn? Để cả hai cân bằng, điểm này kỳ thật cũng là có thể, bất quá không có thể hiện ra. Hệ thống hiện ra lựa chọn chỉ có hai loại, cân bằng về sau, thực lực của ta sẽ suy yếu sao? Ngoặc kép, đem khí huyết chuyển đổi thành một chút tinh thần lực cường đại, khí huyết lại là sẽ suy yếu. Lúc này, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Tinh thần lực quan hệ là bản nguyên thế giới. Khi đó, bản nguyên thế giới sẽ mở rộng sao? Bản nguyên thế giới mở rộng, lại sẽ trả lại khí huyết, trả lại tinh thần lực. Như vậy liền không tính thua thiệt. Nhưng nếu là không được, kia Phương Bình trước mắt thực lực sẽ có rơi xuống. Thăng bằng về sau, lực lượng của ta trưởng khống độ, sẽ hay không tăng lên? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tự hỏi, hắn hiện tại lực lượng trưởng khống độ không cao, một mặt là bởi vì bản nguyên đạo tăng phúc nguyên nhân. Một phương diện cũng cùng tinh thần lực của hắn và khí huyết mất cân bằng có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, phá lục cường người, tinh thần lực ít nhất cũng có 4 vạn hách tả hữu. Phá 7, đó chính là ít nhất 5 vạn hách khoảng chừng. Mà Phương Bình lại là chỉ có đế cấp tinh thần lực, lại là nắm trong tay phá 6 cảnh khí huyết chi lực. Phương Bình mang theo nghi hoặc do dự đi ra mật thất, lần này hệ thống cho hắn ra vấn đề khó khăn, không còn là đơn nhất lựa chọn. Giờ này khắc này, có lẽ có một số người có thể cho hắn cung cấp một chút trợ giúp. Nửa giờ sau, trong phòng họp, Thương Miêu mơ hồ nhìn xem Phương Bình, Chấn Thiên Vương xuất hiện tại máy chiếu bên trên, Lý lão đầu ôm kiếm nhìn xem Phương Bình, Trương Đào thì là có chút kỳ quái. Phương Bình trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, lần này làm phiền mấy vị, là có một ít trên việc tu luyện nan đề cần giải hoặc. Ngoặc kép, nói một chút, ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Người Phương Bình không phải không gì làm không được sao? Còn có nan đề cần tìm chúng ta giải quyết. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, mở miệng nói, ta dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ là thời gian 3 năm, năm nay mới 21 tuổi. Dừng lại, ngoặc kép, Trương Đào mặt đen nói, người nhắc lại một lần nữa. Chúng ta lập tức liền đi. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Ta nói thật, ta đích xác bởi vì tư lịch nông cạn, hiện tại xuất hiện nan đề, cần mọi người đến giúp đỡ ta. Đây không phải nói ra ta nhược điểm sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu tâm mệt mỏi, mỏi mệt nói, ngươi nói thẳng vấn đề, cái khác không cần nhắc lại. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, tiếp tục nói, là như vậy, võ đạo tu luyện, dù là sơ võ, nhìn như vạn đạo, nhưng trên thực tế, cuối cùng con đường ta cảm thấy chỉ có 3 đầu. Thứ 1, nhục thân và khí huyết. Thứ 2, tinh thần lực. Thứ 3, ngang hàng. Điều thứ 3, thường thường cũng đại biểu cho trung dung. Cực đạo tứ đế, kỳ thật tu chính là thứ 1 cùng thứ 2 hai đầu. Đám người khẽ gật đầu. Chấn Thiên Vương mở miệng nói. Có thể nói như vậy, đấu cùng bá thiên đế, tu luyện xem như đầu thứ nhất, diệt tu luyện xem như đầu thứ hai, chiến nhưng thật ra là ngang hàng, xem như điều thứ ba, mà cửu hoàng, tu kỳ thật cũng là điều thứ ba. Ngoặc kép, Phương Bình hỏi, kia thứ một cùng đầu thứ hai, có cái gì ưu thế, lại có cái gì thế yếu? Ngoặc kép, ưu thế rất rõ ràng. Chuyên chú vào một đạo, đi càng nhanh, độ khó muốn hơi thấp một chút, thành tựu khả năng càng lớn. Tỉ như bá thiên đế cùng đấu, bọn hắn tại nhục thân cùng năng lượng bên trên đi ra rất xa. Cho nên vô cùng cường đại, dù là hoàng giả, bởi vì trung dung, thật muốn chém giết, chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, nhược điểm cũng rõ ràng. Liền nói bá thiên đế, hắn xu hướng tại nhục thân và khí huyết, tinh thần lực yếu kém một chút, cho nên gặp am hiểu tinh thần lực một đạo cường giả, lại nhận một chút khắc chế. Còn có Diệt, hắn am hiểu tinh thần lực một đạo, nhục thân lại là yếu kém, rất dễ dàng bị người trong nháy mắt phá hủy nhục thân. Kể từ đó, tinh thần lực của hắn mặc dù cường đại như trước, có thể nhục thân kỳ thật vẫn là căn bản. Không có nhục thân, chiến lực lại nhận một chút ảnh hưởng, mà lại tinh thần lực cũng dễ dàng trở thành lục bình không dễ. Mà sóng vai Tề Khu, có hai loại kết quả, một loại là trung dung, cái gì đều không am hiểu, một loại là cường đại, mọi thứ đều tinh thông, mọi thứ đều đạt đến cực hạn, tinh thần lực có thể so với Diệt, nhục thân có thể so với Bá Thiên Đế, dạng này cường giả, có lẽ một cái có thể đánh hai cái Bá Thiên Đế, đánh hai cái Diệt. Trấn Thiên Vương cười nói, đương nhiên, đi mọi thứ tinh thông, vô cùng khó khăn, bất quá trên thực tế, đến cuối cùng, có lẽ còn là ngang hàng tiềm lực muốn lớn hơn một chút. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía Thương Miêu, thấy nó còn có chút mơ mơ hồ hồ, vỗ một cái đầu mèo, hỏi, mèo to, ngươi nên tính là ngang hàng đạo. Tinh thần lực cùng nhục thân đạt đến một cái cân bằng. Cuối cùng lực lượng cũng có thể quy nhất. Loại này quy nhất lực lượng là dạng gì lực lượng? Ngoặc kép, Thương Miêu bị hắn vỗ một cái. Có chút hủy khuất, suy nghĩ một chút nói. Không biết, nghĩ kỹ lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt uy hiếp. Liền biết người sẽ nói không biết. Thương Miêu càng thêm hủy khuất. Vô cùng đáng thương nói, là không biết mà. Bản miêu không phải ngang hàng đạo, bởi vì bản miêu tinh thần lực giống như so nhục thân hơi mạnh hơn một chút. Rất khó xuất hiện cân bằng. Nếu là nghĩ cân bằng, vậy liền cần không ngừng duy trì cái này cân bằng. Nếu là có thể duy trì cái này cân bằng, có lẽ mới có thể xuất hiện một loại mới cân bằng lực lượng. Thương Miêu khó được nói một phen đại đạo lý. Phương Bình nghe một hồi, nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, Thương Miêu không có nói sai, duy trì hai loại sức mạnh cân bằng quá khó khăn. Chúng ta những người này kỳ thật đều có một ít bất công, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, bao quát cực đạo cũng giống vậy. Bá Thiên Đế không phải không tinh thần lực, chỉ là nhục thân chi lực cường đại, bao trùm tinh thần lực. Diệt cũng giống như vậy. Thật muốn nói lời, duy trì cân bằng, có lẽ. Trấn Thiên Vương nhìn thoáng qua Lý Lão Đầu, nghĩ nghĩ mới nói, có lẽ Lý Trường Sinh có chút khác biệt. Tinh thần lực của hắn cùng tất cả lực lượng dung hợp. Loại tình huống này, kỳ thật rất hiếm thấy. Nhất là hắn hiện tại. Hắn giống như phá vỡ một loại giới hạn, hắn lực lượng bây giờ, kỳ thật cũng không phải là thuần túy khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Ngươi nếu là có thể duy trì sự cân bằng này, cuối cùng khả năng cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, Lý Trường Sinh vẫn là có thiếu hụt, hắn thiếu hụt ở chỗ có thể hợp không thể phân. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, có thể hợp không thể phân. Ngoặc kép là ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, cái gọi là cực hạn, mọi thứ đều mạnh, kỳ thật không nên là như vậy. Tỷ như lực lượng dung hợp, vậy trở thành Lý Trường Sinh dạng này, vạn lực duy nhất, đây là hẳn là, sẽ để cho ngươi càng cường đại. Có thể thời khắc mấu chốt, lực lượng ngươi cũng có thể mở ra, tinh thần lực vẫn là tinh thần lực. Khí huyết chi lực vẫn là khí huyết chi lực. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ càng cường đại, càng toàn diện, càng có tính nhắm vào. Làm ngươi cần phòng thủ thời điểm, ngươi có thể để nhục thân mạnh lên. Phòng thủ đối phương vật lý công kích, ngươi cũng có thể để tinh thần lực mạnh lên. Phòng thủ đối phương linh thức công kích, tùy tâm sở dục, tính nhắm vào tiến công cùng phòng thủ. dạng này mới càng toàn diện. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, Lý Trường Sinh hiện tại là rất cường đại. Mới vào tuyệt đỉnh, đến bây giờ đều nhanh có thánh nhân chiến lực. Có thể ta muốn hỏi, hắn sau này thế nào tiếp tục mạnh lên xuống dưới? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Lý Lão Đầu, cười nói, ngươi bây giờ muốn tăng lên, chỉ có thể tăng lên một cái chỉnh thể thực lực. Khó khăn như vậy kỳ thật rất cao. Có thể những người khác khác biệt, làm ngươi nhục thân không cách nào tăng lên thời điểm, có thể tăng lên tinh thần lực, mà tinh thần lực cường đại, có lẽ có thể phản hồi nhục thân. Đồng lý, trái lại cũng giống như nhau. Cực đạo, vậy liền chuyên chú vào một đạo. Ngươi khác biệt, ngươi là chuyên chú vào tất cả đạo, cho nên ngươi trước tăng lên sẽ nhanh, nhưng đến hậu kỳ, ngươi tuyệt đối sẽ chậm lại, thậm chí sẽ không có phương hướng, triệt để lâm vào đình trệ. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, là có phương diện này vấn đề, ta tăng thực lực lên, hẳn là muốn hao phí càng nhiều, tốn hao càng nhiều thời gian. Hiện tại tiến bộ nhanh, đó là bởi vì con đường này, ta chỉ là vừa bắt đầu đi, đến cuối cùng, hẳn là sẽ có cửa ải đại nạn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, đây chính là ngươi con đường này tệ nạn. Đương nhiên, không có nghĩa là con đường này không tốt, bởi vì ai cũng không biết, ngươi sẽ ở lúc nào lâm vào bình cảnh. Ngoặc kép. Nói đến cái này, Trương Đào tiếp nói gốc ra, nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi đến cùng gặp vấn đề gì? Ngoặc kép, Phương Bình gõ bàn một cái nói, nửa ngày sau mới nói, cũng không có vấn đề, ta muốn nếm thử một chút cân bằng chi đạo. Ta muốn đem tinh thần lực cùng kim thân muốn tu luyện đến mức cực hạn. Ta cảm thấy cứ như vậy, ta nếu là cuối cùng chứng đạo thành hoàng, có thể sẽ càng cường đại, lại đem vĩ lực quy về tự thân. Ta cảm thấy đến lúc đó, ta có thể là sơ võ hoàng cùng bản nguyên hoàng một cái tống hợp thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người im lặng, cái này cân nhắc thành hoàng chuyện. Tiểu tử này dã tâm thật không nhỏ, lòng tin cũng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Phương Bình lại là mặc kệ cái này. Hắn cảm thấy hệ thống chức năng mới không ở chỗ biểu hiện ra hai loại lựa chọn, mà là ẩn tàng loại thứ ba, cân bằng chính mình khí huyết cùng tinh thần lực. Thăng bằng khí huyết cùng tinh thần lực về sau, ta khí huyết sau đó trượt một chút, có thể khí huyết trượt, có lẽ rất nhanh có thể tăng lên cao hơn. Ngoặc kép, giảm xuống, chưa chắc là chuyện xấu. Ngoặc kép, Nam Bắc chi tranh thời điểm, cả hai ai mạnh ai yếu, liền tranh luận rất nhiều năm, kết quả cuối cùng cho thấy, đều không được, đều phải xong đời. Cực đạo tứ đế cùng cửu hoàng chi tranh, cửu hoàng cuối cùng hẳn là thắng, không hắn, cực đạo tứ đế ba vị đều chuyển thế, cửu hoàng có thể chưa hẳn, lúc trước Lão Vương cũng đã nói. Cửu hoàng muốn càng cân đối một chút, như thế đến xem, đi cực đạo không phải chuyện tốt. Phương Bình có quyết định, cũng không do dự nữa. Hắn muốn đem tinh thần lực và khí huyết tiến hành cân bằng. 1:100, đây là giai đoạn hiện nay cân bằng số liệu. Một khi thăng bằng, Phương Bình cảm thấy, có lẽ sẽ có một ít ngoài ý liệu biến hóa. Dù sao duy trì cả hai tuyệt đối cân bằng, cơ hồ không ai có thể làm được. Kỳ thật hắn lúc trước nếm qua một viên huyền minh thiên đế cho đan dược, cân đối lực lượng, đoạn thời gian kia, Phương Bình thực lực tiến bộ rất nhanh, lần kia còn chưa hẳn đạt đến cân đối tình trạng. Có thể thấy được, cân đối không phải chuyện xấu. Ta hiểu được, đa tạ mấy vị, vậy ta đi trước. Phương Bình đứng dậy muốn đi. Trương Đào bất đắc dĩ, thấy thế vội vàng nói, đừng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng đừng quá gấp, gần nhất tam giới lại có một ít chuyện phát sinh, có rảnh nhìn xem tình báo. Ngoặc kép, Biết, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Hắn muốn đi thử một chút, có chút không thể chờ đợi. Về phần tam giới xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại cũng không vội. Dù sao không có thiên biến, vậy liền không có cường giả chết. Không cần quá để ý những này. Nhìn xem hắn vội vàng rời đi, Trấn Thiên Vương cũng không còn nói cái gì. Ngược lại là nhìn thoáng qua Thương Miêu, cười nói, Thương Miêu, có rảnh đi ta bản nguyên thế giới ngồi một chút, ta đại đạo cuối cùng có ăn ngon. Thương Miêu lung lay thân thể, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, vừa đong vừa đưa lầu bầu nói, lớn đồ đần, lão già chết tiệt, gạt ta cho ngươi đào địa đạo, bản miêu mới không ngốc. Trương Đào nghe sững sờ, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, có chút không hiểu. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, không có gì, mèo này không phải có thể ngao du bản nguyên sao? Đại đạo cuối cùng, chúng ta không nhìn thấy đằng sau. Nó, chưa hẳn không nhìn thấy, để nó từ đối diện đào tới xem một chút, có lẽ có sử dụng đây. Ngoặc kép, Trương Đào sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp ánh mắt sáng như tuyết. Có thể như vậy sao? Thật có thể. Bọn hắn đại đạo, hiện tại mở đến cuối cùng, xem như bị ngăn chặn, muốn tiếp tục mở đường, nếu không chính mình tiếp tục hướng phía trước mở, nếu không, phản đi cũng không được không được. Đương nhiên, bọn hắn làm không được, có thể Thương Miêu đâu. Lão Trương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nó có thể tiến vào Tam Tiêu Chi Môn bên trong sao? Từ Tam Tiêu Chi Môn phản đi đường lớn thử một chút. Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết, có thể là làm được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, ta vừa mới lời kia ý tứ, chính là để nó thử nhìn một chút. Tam Tiêu Chi Môn, kỳ thật nội bộ nên tính là bản nguyên vũ trụ, bất quá không ai thử qua, mèo này có thể đi hay không quá khứ, đó cũng là không biết. Bất quá, có thể là làm được, ngươi có thể lắc lư nhìn xem. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem đi xa Thương Miêu, nhìn xem nó lay động cái mông, có chút nhỏ nước miếng. Một màn này, nhìn Lý lão đầu im lặng, ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm người ta mèo cái mông nhỏ nước miếng. Không biết còn tưởng rằng ngươi làm gì đâu. Đương nhiên, hắn là biết lão Trương ý tứ. Không có gì hơn lừa gạt mèo làm khổ lực thôi. Có thể mèo này cũng không ngốc. Trấn Thiên Vương nói chuyện, mèo liền chạy, nghĩ lắc lư mèo chỉ sợ không dễ dàng. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.